Ở đây không có trai ngoan gái hiền Liễu Thúy Hồ. Chương 22, châm ngòi lửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà hiện tại, Tăng Thành đang làm loạn trong bếp. Còn người đàn ông từng nhìn cô với ánh mắt tràn đầy yêu thương, từng thổi vào ngón tay bị thương của cô với vẻ mặt xót xa, lúc này lại nằm im lìm trong phòng ngủ như đã chết. Lời nói của Tôn Hàm Hàm vô tình châm ngòi lửa giận trong lòng Tăng Thành. Chuyện đàn ông ngoại tình, cho dù là người phụ nữ thoáng đến mức nào cũng có thể nhìn ra sơ hở, huống chi là Tăng Thành, người luôn giám sát Chu Bân chặt chẽ. Cô ta biết Chu Bân đã đến Hy Lạp, theo lời anh ta thì là đi tham gia một hội thảo học thuật, nhưng mấy ngày nay, moment của Chu Bân không hề cập nhật. Cô ta hiểu rõ tính cách của Chu Bân, cũng biết ngành luật sư, các luật sư hợp danh phải chú ý đến hình ảnh, nếu như tham gia hội nghị quốc tế tầm cỡ, thì nhất định phải khoe khoang trên moment. Trong lòng nảy sinh nghi ngờ, cô ta canh thời gian, gọi điện kiểm tra mấy lần, nhưng đều bị bịt miệng. Cuối cùng, Chu Bân mất kiên nhẫn, nói, hội nghị lần này là gặp gỡ các quan chức chính phủ Hy Lạp, là những nhân vật lớn liên quan đến chính trị, mọi người đều bị nghiêm cấm tiết lộ ra ngoài. Moment, moment, em tưởng anh giống em sao? Làm gì cũng phải đăng lên moment báo cáo. Tăng Thành cảm thấy tủi thân, nhưng miệng vẫn không chịu thua, còn cố ý mỉa mai. Được rồi, chẳng biết là hội nghị gì, cứ giấu giấu diêm diếm, chắc là kém sang lắm nhỉ. Chu Bân không trả lời. Lúc Chu Bân từ Hy Lạp trở về, Tăng Thành mới thực sự cảm thấy có gì đó không ổn. Hôm đó, cô ta đặc biệt không để người giúp việc chuẩn bị bữa tối, mà tự mình xuống bếp, chiên bít tết, làm mì ý. Không ngờ, lúc Chu Bân về nhà, chỉ liếc nhìn bàn ăn, vẻ mặt mệt mỏi. Ở châu Âu, anh đã ăn bít tết cả tuần rồi, em còn muốn anh ngán thêm nữa sao? Cô ta lúc này mới sực tỉnh, trên gương mặt đã không còn trẻ trung, nở nụ cười áy náy. Ai bảo em chỉ biết làm mỗi món bít tết chứ? Thôi, anh thay quần áo rồi chúng ta ăn cơm. Kể em nghe về chuyến đi của anh đi. Lần này có mấy người đi? Dự án gì mà bí mật thế? Em tìm trên mạng cũng không thấy tin tức gì cả. Chu Bân lập tức nổi đóa, vừa cởi áo khoác, vừa nói. Khốn kiếp, về đến nhà rồi mà em còn hỏi anh chuyện công việc. Phiền chết đi được, em còn lên mạng tìm kiếm nữa chứ? Rảnh rỗi thế sao? Tăng Thành thấy Chu Bân đột nhiên nổi nóng, không hiểu chuyện gì. Bản tính nóng này, cô ta cũng lập tức nổi giận, cởi tạp dề ném lên bàn. Họ Chu kia, anh ăn phải thuốc sống à? Không muốn ăn thì đừng ăn. Kết quả, Chu Bân chỉ liếc nhìn cô ta một cái, rồi quay người đi vào phòng ngủ. Tăng Thành cảm thấy như vừa đấm vào bông, trong lòng càng thêm bực bội. Cô ta tức giận bưng đĩa thức ăn, ầm ầm, đổ vào thùng rác. Cô ta rất ít khi làm việc nhà, nên động tác vụng về, thỉnh thoảng lại làm rơi dĩa, ném vỡ đĩa kim loại, khiến cả căn bếp loảng xoảng một trận. Bố Tăng Thành là doanh nhân, mẹ là giáo sư đại học, gia đình khá giả. Lúc còn đi học, Chu Bân chỉ là một chàng trai nghèo. Nhưng không hiểu sao, ngay từ cái nhìn đầu tiên, Tăng Thành đã để ý đến chàng trai nghèo này. Cô ta là một tiểu thư bướng bỉnh, cá tính mạnh mẽ, yêu mến tài năng và ý chí kiên định của Chu Bân. Cô ta nhớ đến những ngày đầu mới cưới, để thể hiện sự đảm đang, cô ta luôn tranh giành làm việc nhà, nhưng lại không cẩn thận làm vỡ bát, cứ vào tay. Chu Bân vốn đang khoanh tay đứng nhìn, trêu chọc cô, thấy cô bị thương, anh ta lập tức chạy đến, lo lắng hỏi han. Sao thế, có đau không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tăng Thành thề rằng, cả đời này, cô ta sẽ không bao giờ quên vẻ mặt lo lắng, xót xa của Chu Bân lúc đó. Vì vậy, hơn 10 năm sau, Tăng Thành không bao giờ vào bếp, cho dù thỉnh thoảng có vào, cũng chỉ là khoanh tay đứng nhìn, tựa đầu vào lưng người đang bận rộn trong bếp, lười biếng hỏi. Hôm nay chúng ta ăn gì vậy, anh yêu? Mà hiện tại, Tăng Thành đang làm loạn trong bếp, còn người đàn ông từng nhìn cô với ánh mắt tràn đầy yêu thương, từng thổi vào ngón tay bị thương của cô với vẻ mặt xót xa, lúc này lại nằm im lìm trong phòng ngủ như đã chết. Sau đó, Tăng Thành nghe thấy giọng nói dịu dàng, nhỏ nhẹ từ phòng ngủ vọng ra, anh ta đang nói chuyện điện thoại với ai đó. Hai ngày sau, Tăng Thành nhờ em họ ở Hồng Kông giúp đỡ, nói rằng mấy hôm nay, Chu Bân luôn úp điện thoại khi ở nhà. Hơn nữa, lúc nào anh ấy cũng lén lút nghe điện thoại, hỏi anh ấy là ai, thì anh ấy nói là chuyện gấp của công ty. Tranh thủ lúc anh ấy không để ý, chị đã lén kiểm tra điện thoại của anh ấy. Em nói có buồn cười không? Cuộc gọi vừa mới kết thúc, vậy mà lại không có lịch sử cuộc gọi. Em họ Tăng Thành bận rộn công việc, hiếm khi nói chuyện điện thoại với chị họ. Tuy tuổi tác kém chị hơn mười mấy tuổi, nhưng vì hai người rất hợp nhau, và trước đây đều ở Bắc Kinh, nên mối quan hệ rất tốt. Nghe chị gái miêu tả như vậy, trong lòng cô đã đoán được phần nào. Cô suy nghĩ một chút, rồi hỏi. Chị có nghi ngờ hay không? Tăng Thành nhớ lại bóng dáng xinh đẹp mà cô ta nhìn thấy ở Thảo Nguyên mấy tháng trước. Trong lòng chua xót, cô ta ngập ngừng một chút, rồi nói. Có, em họ lại hỏi, chị có biết tên hoặc WeChat của cô ta không? Tìm người này trong danh bạ WeChat của anh Chu, xem lịch sử trò chuyện của họ. Nếu có vấn đề, thì chắc chắn là cô ta rồi. Tăng Thành suy nghĩ một chút, hỏi. Tô Tô, thế nào mới được coi là có vấn đề? Nếu như anh ấy đã xóa hết lịch sử trò chuyện, thì làm sao chị kiểm tra được nữa? Hàn Tô không nhịn được mà trợn trắng mắt. Chị ơi, nếu như chị mở lịch sử trò chuyện của anh Chu và cô gái kia ra, mà không thấy gì cả, thì đó mới là thật sự có vấn đề. Những cuộc trò chuyện ngoại tình thực sự, đều là xem xong là xóa đấy. Lúc mới tốt nghiệp, Chu Bân từng thử sức với việc kinh doanh, chạy đôn chạy đáo khắp nơi, nhưng lại không tìm được nhà đầu tư. Anh ta đau đầu như muốn nổ tung. Tăng Thành đã âm thầm cầu xin bố mình đầu tư cho anh ta vốn khởi nghiệp. Sau đó, dự án thất bại, Chu Bân chán nản suốt 2 năm. Một hôm, anh ta đột nhiên lấy lại tinh thần, nói với Tăng Thành rằng anh ta định thi lấy chứng chỉ hành nghề luật sư, làm luật sư. Tăng Thành lập tức vui mừng khôn xiết, cô lại nhanh chóng tìm đến bố mình, nhờ các mối quan hệ của ông. Sắp xếp cho Chu Bân vị trí luật sư hợp danh hưởng lương tại một công ty luật có tiếng lúc bấy giờ. Nói đến luật sư, phản ứng của mọi người thường chia làm hai loại. Một loại thì nói luật sư rất vất vả, cuộc sống khổ như chó. Còn lại thì cho rằng, ngành luật sư siêu lợi nhuận, từ đầu đến cuối chỉ tốn chi phí nhân công, mà lại có thể kiếm được bộn tiền. Tuy hai luồng ý kiến trái ngược nhau, nhưng đều không sai, rốt cuộc là cu li ở tầng lớp thấp nhất. Hay là bá chủ đứng trên đỉnh cao, tất cả đều phụ thuộc vào việc bạn có nguồn khách hàng hay không. Lúc đó, vừa hay Tăng Thành cũng đã có chút thành tựu trong lĩnh vực truyền thông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc bấy giờ, luật pháp liên quan vẫn chưa hoàn thiện, một số công ty điện ảnh, doanh nghiệp văn hóa gặp phải tranh chấp, nhưng lại không biết phải làm sao. Cô bèn tích cực giới thiệu khách hàng cho Chu Bân. Vào thời điểm đó, luật giải trí ở Trung Quốc mới bắt đầu phát triển. Chu Bân tình cờ đứng mũi chịu sào, dựa vào mấy vụ án lớn mà vụt sáng, trở thành một trong những luật sư tiên phong trong lĩnh vực luật giải trí của Trung Quốc. Sau khi đã có chỗ đứng vững chắc, anh ta lập tức tách ra, cùng với mấy luật sư hợp danh khác thành lập công ty luật riêng. Bây giờ, cả Chu Bân và Tăng Thành đều tin rằng anh ta có được ngày hôm nay là nhờ vào sự giúp đỡ của cô. Vậy mà Chu Bân lại ong bướm như vậy. Có một tôn hàm hàm còn chưa đủ, vậy mà lại còn có người khác. Câu nói cuối cùng của tôn hàm hàm cứ văng vẳng bên tai Tăng Thành như một lời nguyền. Tăng Thành hoàn toàn sập bẫy của tôn hàm hàm. Cô ta bắt đầu tin rằng, tôn hàm hàm chỉ là một trong số vô vàn những cô gái hám lợi, không đứng đắn ngoài kia. Sau khi gặp tôn hàm hàm, Tăng Thành tức giận đến mức thở không ra hơi. Tài xế hỏi cô ta muốn đi đâu, cô ta run rẩy nói. Về nhà. Không biết phải giải tỏa cảm xúc như thế nào, con đường sống duy nhất của cô ta chính là Chu Bân. Cô ta lập tức gọi điện cho anh ta. Lúc này, Chu Bân đang gặp mặt một vị đạo diễn Hồng Kông. Mấy năm gần đây, ngành công nghiệp điện ảnh Hồng Kông dần suy tàn. Rất nhiều đạo diễn nổi tiếng ngày xưa đều bắt đầu cân nhắc đến việc bắc tiến để kiếm tiền. Nói là kiếm tiền, chứ không phải là làm phim, bởi vì cái gọi là tác phẩm mới của những vị đạo diễn này về cơ bản đều là xào nấu lại những tác phẩm cũ của họ, dựa vào các mối quan hệ ngày xưa để mời vài ngôi sao Hồng Kông có tiếng tăm ở đại lục đến góp vui, hâm nóng lại món ăn cũ, cố gắng dùng chi phí rẻ nhất, đổi lấy doanh thu phòng vé bán tình cảm và ký ức tuổi thơ. Mà lúc này, vị đạo diễn mà Chu Bân đang chầu trực, chính là thần tượng thời niên thiếu của anh ta. Anh ta có chút run sợ, hai người vừa mới thoát khỏi bầu không khí khách sáo, xa cách. Đang bàn luận về sự phát triển của ngành công nghiệp điện ảnh đại lục. Chu Bân vừa định giạt rào bày tỏ sự ngưỡng mộ trong lòng, thì có điện thoại gọi đến. Là Tăng Thành, Chu Bân không chút do dự cúp máy. Trước đây, việc Chu Bân từ chối cuộc gọi là chuyện rất bình thường. Luật sư vốn là ngành nghề dịch vụ, khách hàng là thượng đế. Lúc này, đang trong cuộc họp quan trọng, từ chối cuộc gọi của người nhà là hành động chính trị đúng đắn, phù hợp với đạo đức nghề nghiệp. Nhưng anh ta không ngờ rằng, đây không phải là một cuộc gọi đơn giản của người nhà. Thế là, một giây sau, điện thoại của Tăng Thành lại gọi đến. Anh ta từ chối, chuông điện thoại lại reo. Từ chối, chuông điện thoại lại reo. Từ chối, sau mấy hiệp đấu trí, trên mặt Chu Bân đã lộ rõ vẻ bực bội. Vị đạo diễn nhạy bén nhận ra điều này, cau mày. Luật sư Chu có việc bận sao? Chu Bân vội vàng lắc đầu, giơ điện thoại lên, mỉm cười. Thật xin lỗi, có chút chuyện gia đình. Không sao, tôi đã cải chế độ không làm phiền, chúng ta tiếp tục nói chuyện. Không ngờ, vị đạo diễn đoán trúng phóc. Ồ, điện thoại của vợ sao? Chu Bân bất lực gật đầu. Vị đạo diễn cười ha hả. Nếu là điện thoại của vợ thì cứ nghe đi, tránh để về nhà lại đau đầu hơn đấy. Xem ra là người có kinh nghiệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Bân mỉm cười, nghĩ đến tính cách của Tăng Thành, anh ta đang định gọi lại thì một tin nhắn tinh tinh hiện lên trên màn hình, là của Tăng Thành. Chu Bân, có còn là người không? Sao lại không nghe máy? Nói rõ ràng cho tôi biết, bây giờ ai đang ở bên cạnh anh? Chu Bân sa sầm mặt, nói với vị đạo diễn xin phép ra ngoài một lát, rồi đi ra ngoài gọi lại cho Tăng Thành. Em làm sao thế? Anh đang họp. Giọng điệu nghiêm khắc, Tăng Thành đang bốc hỏa, lại bị cúp máy hơn chục lần. Bản tính nóng này, không thể nhẫn nhịn thêm được nữa, cô ta lập tức. Bùm, một tiếng, mắng xối xả. Họp, hội nghị gì mà quan trọng vậy? Có thể không nghe điện thoại của vợ sao? Chu Bân, tôi nói cho anh biết, lúc tôi lấy anh không phải như vậy. Lúc đó, tôi bất chấp sự phản đối của bố mẹ, gả cho anh nói anh sẽ yêu thương tôi cả đời. Vậy mà bây giờ anh lại luôn bỏ mặc tôi. Anh có còn là đàn ông không? Chu Bân thấy cô ta giận cá chém thớt. Anh ta vốn đã bực mình, nên cũng thẳng thừng đáp trả. Em đừng có phát điên nữa. Anh không cho em ăn, cho em mặc sao? Sao cứ lôi chuyện 20 năm trước ra nói mãi thế? Anh đã nói là anh đang làm việc, đang gặp đạo diễn lớn. Em có thể bình tĩnh một chút không? Có chuyện gì, về nhà nói chuyện không được sao? Hừ, đạo diễn lớn, anh tưởng anh giỏi lắm sao? Bây giờ kiếm được mấy triệu tệ thì đã làm sao? Tiền anh khởi nghiệp là do bố tôi cho. Anh còn nói tôi phát điên. Nói cho tôi biết, bây giờ anh đang ở đâu? Câu cuối cùng của Tăng Thành gần như lạc giọng. Nhưng sau khi cô ta hét xong, đầu dây bên kia im bặt. Cô ta không biết lúc này, ánh mắt Chu Bân đáng sợ đến mức nào. Đúng là anh ta từng là một chàng trai nghèo, nhưng anh ta càng ghét việc suốt hơn 20 năm qua, có người luôn đóng vai vị cứu tinh, liên tục chọc ngoáy vào xương sống của anh ta, nhắc nhở. Chu Bân, cả đời này, anh chỉ là một tên nghèo hèn, nếu không có tôi, thì cả đời anh cũng không ngóc đầu lên được. Lặp đi lặp lại, anh ta cúp máy, siết chặt điện thoại, nếu anh ta đủ sức, chiếc điện thoại sẽ bị anh ta bóp nát, nghiền thành bột, rồi từ từ rơi xuống đất. Nhưng trên thực tế, dù anh ta có tức giận, có dùng sức đến mức nào, chiếc điện thoại vẫn nguyên vẹn, chỉ in hằn vài dấu vân tay ướt đẫm mồ hôi. Tăng Thành lại gọi điện thoại đến, anh ta lạnh lùng từ chối, tắt máy. Lúc vị đạo diễn gặp lại Chu Bân, anh ta đã trở về dáng vẻ ôn hòa, lịch thiệp như trước. Nguồn, siêu tầm, editor, Bỉ Ngạn Đỏ, cách chương.